Thiên đạo đồ thư quán, chương 679, hắn là lão sư của ta, 1, góc truyện audio.com, trận pháp chênh lệch một đẳng cấp nhỏ, uy lực còn kém đi không chỉ một lần, tìm chỗ đầu mối then chốt cũng càng khó khăn. Mọi người vốn tưởng rằng Trương Sư có thể một cước đá dừng trận pháp tam phẩm sơ kỳ, cũng rất nghịch thiên, rất khiến người ta chấn động kinh ngạc. Lúc này nhìn thấy mới biết, cái gì nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, căn bản không phải là chuyện gì. Chỉ cần hắn ở đó, lợi hại hơn nữa, một cước cũng phải xong đời. Khóe miệng giật một cái, Lộ Trùng dùng sức lắc đầu. Trước đây phụ thân nói với hắn, trận pháp này vô cùng lợi hại, là các đời trước hết lần này tới lần khác gia cố mới hình thành, ẩn chứa trí tuệ lớn. Hiện tại xem ra trí tuệ cái lông, lão sư qua tất cả đều thành gà đất chó ngói. Trận pháp dừng lại, không có nguy hiểm, mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Mấy gian nhà đá đơn sơ, không biết tồn tại bao lâu. Cho dù có hậu bối thường xuyên sửa chữa lại cũng có vẻ đổ nát không chịu nổi. Đi thôi, đi tới trước nhà đá Trương Huyền ngừng lại. Đây là vật tổ tiên Lộ Trùng lưu lại. Đi theo hắn qua chỉ vì phá trận, mục đích đạt được không có nguy hiểm, qua hay không qua cũng sẽ không quan trọng nữa. Vâng, lão sư, Lộ Trùng gật đầu, đi vào. Thời gian không lâu, hắn đi ra, viền mắt ửng đỏ. Cả nhà phụ mẫu, người thân năm đó bị diệt, hắn bị ép phải chạy trốn, thi thể xương cốt cũng không có thu lại được. Hôm qua suốt đêm hắn đã làm nhiều bài vị, đặt chung một chỗ cùng các đời trước cũng coi như lá rụng về cội. Thế gian chuyện không như ý thường tới 8-9 phần, đi thôi, biết tâm tình của đối phương, biết không có lời khuyên gì hay, Trương Huyền khoát tay áo. Lão sư, vội vàng bước lên trước, Lộ Trùng cầm một cái quyển trục trong tay đưa tới. Là loại sách thẻ tre, vừa nhìn chỉ biết niên đại rất xa xưa, cũ kỹ không chịu nổi. Chỉ có điều, hình như sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó chế luyện qua, tuy rằng cũ nát, lại bền vững kiên cố vô cùng, sẽ không dễ dàng rơi hỏng. Biết đây chính là bản chép tay do Khổng Sư tự tay viết lưu lại, Trương Huyền nhận lấy tiện tay mở ra xem. Nói thật, đối với vị lão sư thiên hạ Khổng Sư này, hắn vẫn rất tò mò. Tuy rằng không thèm muốn đồ của học sinh, nhưng liếc mắt nhìn chữ viết của đối phương, chắc hẳn là không có gì đáng ngại. Bản chép tay mở ra, một sự tang thương, sôi trào phát ra. Thư từ nửa đoạn trước chữ viết mặc dù không tệ cũng không thể mang đến cho người ta sự chấn động kinh ngạc. Nửa đoạn sau mặc dù chỉ có mấy chữ rất ít, lại có loại cảm giác rồng bay phượng múa, núi lớn đè xuống. Nội dung rất đơn giản, thật sự là thư bình thường. Chắc là tổ tiên Lộ Trùng gửi thư qua, Mẫn Thánh vì báo đáp tỏ vẻ cảm kích mời lão sư tự mình đáp lại vài câu cùng đưa trở về. Cúi đầu nhìn về phía chữ viết Khổng Sư lưu lại, Trương Huyền lại cảm thấy một khí tức mênh mông xông thẳng trong đầu, khiến cho tâm cảnh của hắn vốn phẳng lặng giống như mặt nước lập tức mở ra, trở nên sáng giống như gương. Chữ sư luyện tâm, có lời đồn đại, danh sư lợi hại lưu lại chữ viết ẩn chứa tinh thần của hắn và cảm ngộ đối với thiên địa. Thường xuyên quan sát có trợ giúp đối với nâng cao tâm cảnh người ta cực lớn, cũng chính là cái gọi chữ sư luyện tâm. Chỉ có điều, loại rèn luyện này là một loại cộng hưởng. Trừ khi sư mạch truyền thừa, thậm chí các loại quan hệ huyết mạch người. Góc truyện audio.com, bình thường nhìn chữ viết tiền bối lưu lại, muốn dẫn động tỷ lệ rất thấp. Một vạn lần cũng rất khó dẫn động được một lần. Trương Huyền và Khổng Sư, không có sư mạch truyền thừa và liên hệ máu mủ, lại có thể trực tiếp dẫn động, không thể không nói, vận khí thật tốt. Ầm ầm ầm, cầm lá thư trong tay, Trương Huyền chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình càng vững chắc, mức độ tâm cảnh cũng thong thả tăng lên. Toàn thân giống như là rơi vào ý cảnh đặc biệt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Điện hạ, nương nương, bọn họ hình như đã lấy được đồ. Phía sau một tảng đá lớn phía trên khe núi, Lương Thanh Mệnh ôm quyền, nói. Đưa ra quyết định, đám người Đinh Mục Lâm lung lại đuổi theo. Tuy rằng tập kích bất ngờ thiên tài danh sư nhị tinh, một khi bị điều tra ra, có nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ cần thành công, hồi báo lớn hơn nữa. Làm danh sư nhị tinh, trên người Trương Huyền này khẳng định có không ít vật bảo toàn tính mạng do lão sư hắn ban cho. Phải một đòn tất chúng, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nghỉ lấy sức nào. Nếu không, một khi phát ra tin tức cầu cứu, hoặc bắt đầu dùng vật bảo toàn tính mạng còn muốn thành công lại khó khăn. Sắc mặt Đinh Mục nghiêm trọng an bài. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, bản chép tay này phải tới tay. Nếu Dương Sư yên tâm để cho Trương Huyền một mình đi ra, trên người khẳng định có không ít bảo toàn tính mạng. Muốn động thủ cũng phải nhanh, không thể có chút do dự nào. Điện hạ yên tâm, Lương Thanh Mệnh gật đầu. Động thủ đi, sắc mặt thoáng tập trung, Đinh Mục gật đầu. Nếu như không hạ sát thủ, chỉ đơn thuần cướp giật bản chép tay ẩn nấp cho dù tốt, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, toàn bộ Hiên Viên Vương quốc làm không tốt cũng sẽ bởi vì vậy tan biến. Cách chương.